Seven9 hệ thống dị giới du, chương 121 ngũ trảo kim long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua mấy ngày thì Lâm Tiêu, Eva còn có Long Xà đã đi đến được thành thị của thú tộc Chui. Rằng nói là thành thị nhưng mà nơi này không hề có bất cứ ngôi nhà nào mà chỉ là các nơi trú ẩn được làm bằng đá bao phủ xung quanh tập hợp lại cùng một chỗ. Lâm Tiêu có thể thấy được bên trong là các loại ma thú và thần thú đang nghỉ ngơi. Hắn và Eva lập tức tiến vào bên trong khu vực trước mặt này. Lúc này đám thú tộc đã chú ý tới đám người, dù sao không thể trách bọn chúng, bởi vì đám người Lâm Tiêu quá nổi bật. Một hồ tộc chín đuôi, một long tộc và một xa tộc. Theo như bọn họ thì cả ba tộc này hầu như không liên quan đến nhau, thậm chí còn không thích nhau. Nhưng bây giờ cả ba lại đi chung với nhau cho nên đã gây sự chú ý của những thú tộc ở đây. Bỗng nhiên lúc này có một con đại ngưu xuất hiện chặn lại trước mặt cả ba. Lâm Tiêu ba người lúc này lập tức dừng lại đánh giá con đại ngưu trước mặt. Phá Sơn Ngưu, thần thú cấp 4, sau khi đã xác định rõ cảnh giới của đối phương thì Lâm Tiêu lập tức thở ra một hơi. Không phải hắn sợ mà chỉ là hắn muốn tránh phiền phức mà thôi. Dù sao cho dù hắn đánh không lại thì còn có Eva bên cạnh a, với cấp độ hiện tại của nàng thì chỉ cần là thần thú cấp 9 trở xuống đều có thể bị giết. Lúc này con Phá Sơn Ngưu nhìn về phía cả ba sau đó phát ra tiếng. Long tộc kia, ta muốn mua lại con hồ tộc này, người cứ ra giá đi, bao nhiêu ma thạch cũng được, hắn vừa nói vừa nhìn về phía Eva với ánh mắt hèn mọn. Nghe hắn nói Lâm Tiêu lập tức nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Lúc này Long Xà bên cạnh Lâm Tiêu đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lúc này Eva mỉm cười nhìn về phía Lâm Tiêu trêu chọc nói. Chủ nhân, người đã hứa là sẽ bảo bọc người ta à, bây giờ người ta sắp bị người ta mua mất rồi. Giờ người ta phải làm sao đây? Trong giọng nói mang theo vẻ nùng nịu khiến cho Lâm Tiêu toàn thân run rẩy. Lúc này Lâm Tiêu cười khổ không thôi, hắn vô dĩ muốn tránh phiền phức nhưng mà có lẽ là người bên cạnh hắn lại không nghĩ như vậy à, hắn quay qua chừng mắt nhìn nàng một cái. Quả nhiên khi nghe đến giọng nùng nịu của Eva thì lập tức gầm rú lên sau đó gấp gáp nói. Tên long tộc kia, ta muốn nàng, lập tức đưa nàng cho ta. Chấm, nhưng đáp lại hắn là một giọng nói lạnh lùng. Cốt, một chữ cốt phát ra khiến cho Phá Sơn Ngưu hơi khựng lại thân thể của mình. Hắn nhìn về phía nơi phát ra giọng nói thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lạnh lùng. Xung quanh cơ thể Lâm Tiêu như ẩn như hiện có một luồn đấu khí màu đỏ lượn lờ. Long khí, đây là ý nghĩ của Phá Sơn Ngưu khi nhìn thấy những tia đấu khí đó. Ở thú tộc đại lục thì mỗi một chủng loài sẽ có một loại đấu khí khác nhau. Ví dụ như Phá Sơn Ngưu trong cơ thể là ngưu khí, Lâm Tiêu là long khí. Lúc này Phá Sơn Ngưu cũng hừ lạnh sau đó phát ra ngưu khí của mình. Ngưu khí của hắn có màu lục sắc, những thú tộc khác thấy sắp có đánh nhau thì lập tức cảm thấy hứng thú. Ở nơi tất cả đều có bản thể là ma thú mà tiến hóa thành nên bên trong huyết thống của bọn chúng đều có mang theo bản tính hung hãn và máu lạnh. Hơn nữa điều càng khiến bọn chúng hứng thú là một kẻ long tộc cao quý lại vì một hồ tộc thấp hèn mà đi tranh đấu cùng với ngưu tộc. Khi Lâm Tiêu chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên sau lưng hắn như có vật chạm vào. Hắn xoay người lại thì thấy Long Xà lúc này đang dùng đầu cạ vào lưng hắn. Có chuyện gì sao? Hắn khó hiểu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Xà nghe Lâm Tiêu hỏi thì dùng đuôi chỉ vào bản thân sau đó lại chỉ vào Phá Sơn Ngưu. Ngươi muốn lên chiến đấu? Lâm Tiêu không chắc chắn hỏi. Lần này thì Long Xà gật mạnh đầu, thấy như thế Lâm Tiêu mới chắc chắn. Hắn cười nói, được rồi, nếu như ngươi muốn chiến đấu thì ta sẽ để ngươi chiến đấu. Nói xong Lâm Tiêu hơi tránh qua một bên, Long Xà được sự chấp nhận của Lâm Tiêu thì lập tức lao lên đối diện với Phá Sơn Ngưu. Thân hình của cả hai là gần bằng nhau, những thú tộc khác nhìn thấy Long Xà đi lên thì càng hưng phấn. Ở thú tộc đại lục thì gia tộc nổi danh là sở hữu chất độc mạnh nhất còn ngưu tộc thì là có sức mạnh lớn nhất. Nhưng mà bọn chúng lại không biết rằng Long Xà không chỉ mạnh về kịch độc mà còn có thể sở hữu ma pháp. Do có được huyết thống long tộc từ Lâm Tiêu nên Long Xà cũng có thể sử dụng ma pháp nhưng mà không giống với kẻ biến thái Lâm Tiêu đó là tự do thao túng ma pháp mà chỉ có thể sử dụng ma pháp ở trên thế giới này mà thôi. Phá Sơn Ngưu nhìn thấy Long Xà cũng là thần thú cấp 4 thì lập tức nghiêm túc lên. Vừa rồi hắn dám đối đầu với Lâm Tiêu cũng do hắn không cảm nhận được đẳng cấp của Lâm Tiêu nên cho rằng Lâm Tiêu là một tên phế vật thuộc long tộc mà thôi. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đẳng cấp của Long Xà nên hắn lập tức kiên kỳ. Long Xà vốn dĩ muốn chiến đấu đơn giản là do nó cảm nhận được trong cơ thể nó có một luồn sức mạnh cần được giải phóng nhưng mà luôn bị một thứ gì đó giống như là bức tường cản lại vậy. Nó cần thứ gì đó kích thích để phá hủy bức tường đó nên nó lựa chọn chiến đấu. Lúc này Long Xà và Phá Sơn Nghiêu hai mặt nhìn nhau. Không khí càng ngày càng trầm xuống. Vù, xung quanh cơ thể Long Xà được bao phủ trong phong ma pháp tạo thành một mũi giáo. Nó hướng về Phá Sơn Nghiêu lao mạnh đến. Phá Sơn Nghiêu thấy Long Xà lao đến thì lập tức thúc dụng nghiêu khí bao phủ lấy đỉnh đầu, sau đó hướng về Long Xà húc mạnh đến. Ầm, cả hai va chạm vào nhau phát sinh một tiếng nổ lớn. Sau khi va chạm, bị văng ra là Long Xà. Dù sao thì khí lực của nghiêu tộc không chỉ là đồn thổi. Trên không, Long Xà lấy lại thăng bằng, sau đó há miệng ra và phun một hỏa cầu về phía của Phá Sơn Nghiêu, nhưng lại bị lớp nghiêu khí bao phủ cơ thể của Phá Sơn Nghiêu cho cản lại. Sau khi đáp xuống đất, Long Xà lấy tốc độ mắt thường không thể thấy mà lòn qua các khe đá và lao về phía Phá Sơn Nghiêu. Trên phương diện tốc độ thì Long Xà hoàn toàn vượt xa Phá Sơn Nghiêu. Ngay tức khắc Phá Sơn Nghiêu đã bị Long Xà quấn ngang cơ thể. Lập tức một nguồn điện từ cơ thể của Long Xà truyền sang cơ thể của Phá Sơn Nghiêu. Hống, Phá Sơn Nghiêu gầm thét đầy đau đớn, sau đó nó liên tục giãy giụa. Sau một lúc nó cũng thành công thoát khỏi Long Xà, sau đó lui lại. Hống, Phá Sơn Nghiêu giống lên một tiếng, nghiêu khí lập tức tụ lại giữa hai chiếc sừng của nó. Rào, Long Xà cũng gầm lên một tiếng, sau đó trong miệng của nó lập tức xuất hiện một quả cầu màu trắng. Lập tức đất đá xung quanh nứt ra, bụi bay mịt mù. Những thú tộc xung quanh thấy một màn này thì lập tức liên tục gầm rú lên do hưng phấn. Lâm Tiêu lúc này lại không nhìn trận chiến mà là nhìn vào trong cơ thể của Long Xà. Hắn nhìn thấy được trên cơ thể của Long Xà hiện lên một số biến hóa nhưng mà vô cùng nhỏ. Bên cạnh Eva cũng nhìn thấy được điều này. Sau một lúc cả hai cùng nhau tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Sơn Nghiêu ném một quả cầu màu lục sắc về phía Long Xà, còn Long Xà thì há miệng và thả ra một tia sáng mang theo phong nguyên tố về phía của Phá Sơn Nghiêu. Ầm, cả hai va chạm khiến cho mặt đất nổ tung tạo thành một cái hố to, nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Lúc này quả cầu lục sắc và tia sáng vẫn đang giữ nguyên tư thế va chạm. Đôi khi quả cầu ép tới nhưng lập tức bị tia sáng chặn lại và ép ngược trở lại. Bên ngoài Long Xà và Phá Sơn Nghiêu đang liên tục tăng thêm sức mạnh. Hống, Phá Sơn Nghiêu gầm lên một tiếng, sau đó toàn thân nó nghiêu khí liên tục trào ra khiến cho quả cầu lục sắc càng ngày càng lớn và ép về phía của Long Xà. Lâm Tiêu thấy như vậy thì hơi nhíu mày, hắn giơ tay lên định giúp đỡ Long Xà nhưng lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy. Hắn quay sang thì thấy Eva đang nắm lấy tay hắn. Thấy Lâm Tiêu quay sang nhìn thì Eva chậm rãi nói, người cứ quan sát tiếp đi, Tiểu Long sẽ không sao đâu. Nghe Eva nói mặc dù hơi nghi hoặc nhưng Lâm Tiêu vẫn tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, lúc này quả cầu lục sắc đã ép đến sát người của Long Xà, bỗng nhiên toàn thân cơ thể Long Xà nứt ra. Sau đó tia sáng bỗng nhiên xuyên thủng quả cầu lục sắc hướng về phía Phá Sơn Nghiêu. Do bị bất ngờ và không kịp tránh né nên Phá Sơn Nghiêu cơ thể lập tức bị xuyên thủng, sau đó là nổ tung. Toàn thân Long Xà lúc này đã được ánh sáng bao phủ. Nó ngẩng đầu lên sau đó gầm lên một tiếng. Hống, lập tức trên trời mây đen kéo tới. Lập tức những thú tộc xung quanh nhao nhao kinh sợ, bởi vì bọn chúng biết đây chính là quá trình lột xác. Tùy vào tiềm năng của một con ma thú mà quyết định nó sẽ chịu được bao nhiêu lần lột xác. Lập tức trên bầu trời một đợt lôi kiếp xuất hiện như mưa đánh về phía đang phát sáng Long Xà. Nhưng một tấm khiên năng lượng xuất hiện và cản lại những đợt lôi kiếp đó. Khi tấm khiên năng lượng gần như bị phá nát hoàn toàn thì những đợt lôi kiếp đó dừng lại. Lúc này đang dược bao phủ bởi ánh sáng Long Xà gần như mất hết sức lực mà gục đầu xuống. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện thêm một đợt lôi kiếp thứ hai. Lâm Tiêu thấy một màn này thì hơi lo lắng. Theo như hắn nhớ thì muốn lên cấp 5 nhất định phải trải qua 3 lần lột xác bởi lôi kiếp. Một khi thất bại thì chỉ có thể mãi mãi ở lại cấp 4 mà thôi. Đây cũng là điều hắn lo lắng nhất. Nhưng lúc này đợt lôi kiếp thứ hai đã giáng xuống. Không có khiên năng lượng, lần này lôi kiếp đánh thẳng vào cơ thể của Long Xà khiến nó phát ra những tiếng kêu la vô cùng đau đớn. Lâm Tiêu có thể thấy được trên cơ thể của Long Xà bị rơi ra một số mảnh vỡ. Sau một lúc cuối cùng đợt lôi kiếp thứ hai cũng chấm dứt. Lúc này Long Xà đã hoàn toàn nằm dạp xuống đất, những thú tộc khác lúc này đã cho rằng Long Xà sẽ không lên đến được cấp 5. Nhưng bỗng nhiên Long Xà ngóc đầu dậy, sau đó nhìn lên thiên không. Lúc này trên trời một cái hố đen được hình thành. Xẹt, một tia lôi kiếp khổng lồ từ nơi đó xuất hiện, sau đó đánh xuống về phía của Long Xà. Lúc này Long Xà không đứng yên chịu đòn nữa mà há miệng ra, sau đó bắn một tia sáng về phía lôi kiếp. Nhưng mà uy lực của lôi kiếp là không thể nghi ngờ. Nó nhanh chóng ép lui tia sáng của long xà, sau đó lao thẳng xuống thân thể của long xà. Bỗng nhiên dị biến xảy ra, chỉ thấy lôi kiếp đánh vào thân thể lôi xà thì lập tức chui vào trong cơ thể của long xà. Toàn thân mảnh vỡ liên tục rơi ra, một vụ nổ lớn phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ khiến cho tất cả thú tộc xung quanh cùng với Lâm Tiêu và Eva đều che mắt lại. Sau một lúc thì ánh sáng dần yếu đi, Lâm Tiêu bỏ tay che mắt xuống. Khi hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt thì lập tức hưng phấn đến run rẩy toàn thân. Lúc này đứng trước mặt hắn không còn là long xà nữa mà thanh vào đó là chân chính một con ngũ trảo kim long. Nó có hình dạng giống hoàn toàn với một con rồng phương Đông. Mỏm cá sấu, sừng hươu, bờm sư tử, thân rắn, vảy cá chép, vốt diều hâu, vĩ khổng tước. Ngũ trảo kim long, thần thú cấp 5, kẻ trưởng khống thời tiết, cách chương.